Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1631, ngõ hẹp gặp nhau. Dị không gian sao? Hoàng đạo đứng tại hình thoi ký hiệu phía trước. Hắn không có lập tức theo tới. Nếu không, ý đồ quá nhiều rõ ràng. Hơn nữa, nếu như một nửa khác là dị không gian, cũng không đại diện hắn không có nguy hiểm. Bởi vì dị không gian mang ý nghĩa hết thảy khả năng. Vạn mét sâu dưới nước, ngoài không gian, hay là tai nạn hiện trường chờ một chút. Tại thuần túy tự nhiên trước mặt, diễn viên thân thể tựa như bò sát, đụng một cái tức nát. Duy nhất có thể làm tham khảo là Ngư Trung Kiếm ba người đều đã tiến vào dị không gian. Ý vị này, đối diện là hẳn phải chết hoàn cảnh, khả năng rất nhỏ. Bởi vì nếu như hắn không đi vào, cho dù đối phương hy sinh chính mình, cũng không có khả năng thông qua loại trình độ này cạm bẫy giết chết hắn. Hoàng đạo cúi đầu nhìn xem tay trái luân hồi mộng hoa. Bởi vì Ngư Trung Kiếm ba người đều đã tiến vào dị không gian, cho nên hiện tại có sung túc thời gian quan sát tỉ mỉ. Hình dạng xoắn ốc cánh hoa sắp mở ra hoàn toàn. Trung tâm nửa trong suốt màu trắng trong nhụy hoa chảy ra một giọt óng ánh sáng long lanh không rõ. Chất lỏng theo nhụy hoa chậm rãi chảy xuống. Tản ra mùi thơm ngát khí tức. Một vấn đề mới bày ở hoàng đạo trước mặt. Chờ luân hồi mộng hoa nở thả về sau, hắn nên như thế nào sử dụng? Nguyên bản, luân hồi mộng hoa hẳn là giao đến Giả Niên trong tay. Sử dụng sự tình toàn bộ giao cho Giả Niên phụ trách. Hơn nữa, nói đúng ra, luân hồi mộng hoa phương pháp sử dụng, Giả Niên tuyệt đối sẽ không nói cho hoàng đạo. Một khi báo cho, có thể sẽ bị hoàng đạo ngược lại lợi dụng, giải trừ hạn chế. Bọn họ hẳn là chuẩn bị xong, là thời điểm tiến vào. Hoàng đạo thanh âm bình tĩnh, người bình thường đối mặt tình hình này, sẽ kích động, sẽ thấp thỏm, nếu như là thực lực cường đại người, sẽ thoải mái. Nhưng hắn không đồng dạng, lúc này tâm tình của hắn là bình thản, là không có chút rung động nào, giống như là biết được kết quả, trước mắt đi mỗi một bước, đều chỉ bất quá là mệnh trung chú định một khâu, có lẽ trung gian có sai kém, nhưng là, kết quả sẽ không thay đổi, hết thảy tất cả tựa như một bộ tinh vi mặt khác có thể tự động uốn nắn bánh răng. Chính khu xử gọi là bánh xe vận mệnh lái về phía mục đích. Tay phải hắn nhô ra, đụng vào hình thoi ký hiệu, đầu ngón tay khẽ chạm ký hiệu về sau, giống như là bị thôn phệ đồng dạng, chui vào ký hiệu bên trong, mà ký hiệu phía sau không khí, nhưng không có đầu ngón tay tồn tại. Ngón tay, đã tới dị không gian, hoặc là nói, rời đi trước mắt không gian càng thêm phù hợp. Tiếp theo, hắn đem tay phải hoàn toàn duỗi đi vào. Thân thể có thể rõ ràng cảm thụ cánh tay tồn tại. Hiện tại, cánh tay của hắn không có nhận công kích. Sơ bộ kiểm tra về sau, hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, thẳng đến toàn bộ thân thể hoàn toàn bị hình thoi ký hiệu thôn phệ. Xung quanh hết thảy toàn bộ biến mất, điểm sáng theo trong tầm mắt tâm xuất hiện, sau đó mở rộng, cuối cùng cùng hắc ám hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành thâm trầm màu xám sương mù dày đặc. Hoàng đạo nhìn trước mắt hết thảy, hắn cảm giác chính mình phảng phất đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có chút nào tiến vào dị không gian chênh lệch cảm giác. Tiếng thắng xe từ phía sau truyền đến, cơ hồ gần trong gang tấc, hoàng đạo vội vàng tránh đi, nhưng đã không kịp, hắn cảm giác phía sau truyền đến một cỗ cự lực, đem hắn đụng bay ra ngoài, thân thể của hắn ở giữa không trung điều chỉnh cân bằng. Cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía tiếng thắng xe truyền đến phương hướng. Trừ bỏ màu xám sương mù dày đặc ở ngoài, cái gì cũng không có. Không có vết thương, cũng không có cảm giác đau đớn. Chỉ là ảo giác sao? Hoàng đạo giật giật cánh tay, cảm thụ tình trạng cơ thể. Bị va chạm địa phương không có bất kỳ cái gì không tầm thường khác thường cảm giác. Bỗng nhiên, phía trước sáng lên đèn lớn, tia sáng mãnh liệt nhường hắn không thể không nheo cặp mắt lại. Motor chuyển động thanh âm xuất hiện, theo khoảng cách tiếp cận, hắn miễn cưỡng thấy rõ sương mù xám bên trong hình dáng. Một chiếc màu xanh lam xe hàng chính tốc độ cao nhất hướng hắn lái tới. Hơn nữa, còn tại tăng tốc, nhìn thấy một màn này. Hắn hai chân lên nhảy, về sau hướng lên phía trên bay đi. Vẫn chưa rơi xuống đất, màu xanh lam xe hàng theo dưới người hắn chạy qua. Tốc độ không giảm chút nào. Hoàng đạo ánh mắt đi theo màu xanh lam xe hàng di chuyển. Hắn thấy được màu xanh lam xe hàng tiến vào sương mù xám về sau. Hình dáng dần dần biến mơ hồ. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Kít tiếng thắng xe lần nữa truyền đến. Nhưng mà lần này, phương hướng không bên trái phải. Mà là tại, trên đầu, hoàng đạo ngẩng đầu. Lúc này, phía trên màu xanh lam xe hàng đã gần trong gang tấc. Thậm chí có thể thấy rõ sơn bên trên nhỏ bé bẩn điểm. Dù cho đã phanh xe, nhưng là đối với ngay tại tốc độ cao nhất chạy xe hàng đến nói. Ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Xe hàng đụng trên người hoàng đạo, giống như một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch. Hoàng đạo bị đụng phía trước, tay trái nắm chặt một chút, tay phải hoàn toàn bao trùm tay trái. Còn lại bộ vị thì hoàn toàn không đề phòng. Mặc cho xe hàng đụng vào, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất kích thích bụi mù, màu xanh lam xe hàng cắm trên mặt đất, nghiêng một chút, giống như một tòa sắp sụp đổ thấp phòng. Hoàng đạo mặt dán tại kính chắn gió bên trên, hắn phát hiện, ghế lái vị bên trên không có bất kỳ người nào, mà hắn hiện tại vẫn như cũ có thể suy nghĩ, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Vô luận xe hàng va chạm cỡ nào mãnh liệt, đều không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn là ảo giác, hoàng đạo liếc mắt nhìn hai phía. Sau đó, đem ánh mắt tiêu điểm tụ tập tại xe hàng đuôi xe phía trên. Hấp lực truyền đến, đem xe hàng cùng hắn toàn bộ theo mặt đất kéo. Bỗng nhiên, xe hàng trong phòng điều khiển, theo dưới chỗ ngồi phương chui ra một tên nam tử. Nam tử trên mặt giữ lại nhàn nhạt râu quai nón. Rõ ràng là ngư trung kiếm Tương Long. Tương Long xuất hiện về sau, nắm tay phải vung ra, đem kính chắn gió đập phá về sau, tiếp tục hướng phía trước, đồng thời năm ngón tay mở ra, bắt lấy hoàng đạo cổ áo. Hoàng đạo bởi vì kỹ năng ngay tại thả ra quan hệ, lại thêm Tương Long đã sớm mưu đồ hồi lâu, cho nên không có cách nào lập tức làm ra phản ứng. Tất cả những thứ này cơ hồ đều phát sinh ở nháy mắt trong lúc đó. Ngõ hẹp gặp nhau, Tương Long đọc lên bốn chữ này. Lập tức, một cỗ hào quang màu đỏ theo trên thân hai người sáng lên. Sau đó biến mất, bốn chữ này, mặc dù có chút khí thế, nhưng niệm đi ra nguyên nhân, lại là bởi vì địa ngục điện ảnh cưỡng chế yêu cầu. Có lẽ là bức bách tại quy tắc hạn chế. Hồi lâu chưa từng xuất hiện địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại hoàng đạo trong đầu. Diễn viên hoàng đạo, người trước mắt ở vào, ngõ hẹp gặp nhau, trạng thái bên trong. Duy trì liên tục thời gian 3 phút. 3 phút bên trong, song phương bất luận cái gì mượn nhờ, ngoại lực công kích đều không thể đối với đối phương có hiệu. Lực, bao gồm nhưng không giới hạn trong kỹ năng, trang bị, đặc thù đạo cụ. Súng ống cùng với đao cụ chờ một chút, cần trạng thái tại song phương bất kỳ người nào tử vong lúc có thể sớm giải trừ. Hoàng đạo nghe được nhắc nhở về sau, khẽ nhíu mày, tay phải cấp tốc nâng lên, nằm ngang ở phía trước, Tương Long nắm tay trái cơ hồ tại đồng thời vung ra. Đập ầm ầm tại hoàng đạo trên cánh tay chỗ cảm giác đau đớn nháy mắt truyền vào trong óc. Hoàng đạo hít sâu một hơi. Tay phải nắm tay trở tay vung ra, nện ở Tương Long trên mặt. Bất quá, bởi vì là bị ép phản kích, lực đạo không lớn, theo hoàng đạo lực chú ý rời đi, từ bên trên truyền đến hấp lực biến mất không thấy gì nữa. Hai người thêm vào màu xanh lam xe hàng lần nữa hướng về mặt đất. Hai người dẫn đầu rơi trên mặt đất, Tương Long áp trên người hoàng đạo. Hắn từ đầu đến cuối không có buông ra bắt lấy hoàng đạo cổ áo tay phải. Chính như hoàng đạo tay trái từ đầu đến cuối bảo vệ luân hồi mộng như hoa. Màu xanh lam xe hàng theo sát phía sau. Bất quá, lúc rơi xuống đất tình huống cùng lúc trước hơi có khác nhau. Cũng không có ép lại hai người, mà là trực tiếp xuyên qua. nhưng là tại va chạm mặt đất thời điểm, lại giống như là đâm vào thủy tinh bên trên, đem mặt đất xô ra hơn 10 đầu mắt thường có thể thấy vết rách. Vết rách tại không đến một giây thời điểm cấp tốc khuếch tán, cho đến lan ra đến sương mù xám bên trong. Bịch một phen, mặt đất hoàn toàn vỡ ra, trên đất hết thảy cùng nhau rơi xuống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.